Chương 106, 106, rời khỏi được sao? 2. Sau khi xuống xe, Doãn Hàn lập tức nhìn xem Nhạc Hân Di, A Vi ở đâu cái khách sạn A, chúng ta đón xe đi tìm hắn đi. Nơi này xe buýt không biết chuyện gì xảy ra, trên đường đi QNZ không có thanh âm gì, âm u đầy tử khí, có chu tờ đáng sợ. Nghe được Doãn Hàn, Nhạc Hân Di không có lên tiếng, ngược lại là nhìn thật sâu Ninh Hoan Tâm một chút. Điện thoại di động ta không tín hiệu, không có cách nào liên hệ A Vĩ, Ninh Hoan Tâm điện thoại di động của ngươi có tín hiệu sao giờ này khắc này? Nhạc Hân Di mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem Ninh Hoan Tâm, liền phảng phất nhìn xem sau cùng cây cỏ cứu mạng. Mà Ninh Hoan Tâm lại bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, đến nội thành, vẫn là không có tín hiệu. Lúc này Ninh Hoan Tâm tâm tình cũng không so Nhạc Hân Di tốt bao nhiêu, bởi vì nàng phát hiện, cả thị khu cũng cùng cái thôn kia đồng dạng, lộng lẫy, lại cực kỳ quẩn cung ẽ. Trên đường cái không có nhiều người đi đường, lọt vào trong tầm mắt chỗ nhưng đều là nghe hồng cảnh sắc rực rỡ. Hờ điện thoại di động của ta làm sao QNZ không có tín hiệu lúc này, Doãn Hàn lấy ra điện thoại di động của mình, không nhịn được quái khiếu một tiếng. Mấy người đều theo bản năng nhìn xem điện thoại di động của mình. Đây là có chuyện gì luôn luôn rất lạnh nhạt Thích Nhược Lan cũng có chút luống cuống. Mà ở giữa nhất hướng Lâm Bắc Văn thì theo bản năng nhìn Nhạc Hân Di cùng Ninh Hoan Tâm một chút, trầm thấp khẽ nói lấy, hai người các ngươi có phải là phát hiện cái gì nghe được Lâm Bắc Văn tra hỏi, Ninh Hoan Tâm có chút nhíu mày, nhìn thật sâu hắn một chút, vậy ngươi lại phát hiện cái gì tại Cẩm Tố Cư thời điểm, ngươi có phải hay không là liền phát hiện cái gì? Ta hỏi ngươi thời điểm, ngươi vì cái gì không nói? Nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Bắc Văn trên thân. Ta Lâm Bắc Văn sắc mặt hơi tái nhợt một chút, lập tức chậm rãi nói nhỏ, ta không dám nói, bởi vì lúc ấy Tố Tố cô nương liền đứng sau lưng ngươi, nàng lúc ấy một mực nhìn lấy ta, trong lòng ta đầu sợ hãi. Kỳ thật, ta QNZ không có phát giác được cái gì, chính là Cẩm Tố Cư bảng hiệu ngay từ đầu là không có. Ta cũng là giữa trưa trở về mới phát hiện. Nói đến đây, Lâm Bắc Văn tựa hồ còn có chút nghĩ mà sợ, ta luôn cảm thấy cái chỗ kia có điểm lạ, không, cái thôn kia đều là lạ. Ngươi nói, chúng ta có phải là gặp phải quỷ rồi không? Nghe được Lâm Bắc Văn, Ninh Hoan Tâm lại lắc đầu, có lẽ so gặp phải quỷ càng đáng sợ, chẳng lẽ các ngươi không có cảm giác đến chúng ta ngồi xe trở về trên đường đi có chỗ kỳ quái gì sao cả xe hành khách một mực không có người nói chuyện. Nửa đường không có ai xuống xe, cũng không có ai lên xe, còn có, kỳ thật trạng vạng tối thời điểm, ta cùng Nhạc Hân Di đi qua các ngươi ăn cơm buổi trưa cái kia quán cơm Ninh Hoan Tâm đem trong quán ăn sự tình, rất kỹ càng tự thuật một lần. Nghe nàng, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Hân Di, cái này là thật sao chỗ lấy các ngươi mới đem chúng ta từ nơi đó lừa ra ai có thể nói cho ta rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc này, Doãn Hàn vẻ mặt nghi hoặc cùng lo lắng. Biểu ca. Nhạc Hân Di thở dài một hơi, kéo lại Doãn Hàn tay, nhẹ nhàng mở miệng nói, kỳ thật, A Vi thật sự là hắn tới, ta cùng hắn thông qua điện thoại, hắn lúc chiều liền tại cái thôn kia bên trong thế nhưng là, chúng ta nhìn không thấy hắn, hắn cu nở dê nhìn không thấy chúng ta. Cái gì ý tứ nghe được Nhạc Hân Di, Doãn Hàn một mặt không khỏi lẫn nhau nhìn không thấy đây là ý gì Hân Di. Chẳng lẽ ý của ngươi là chúng ta bây giờ cùng A Vĩ không còn một cái vĩ độ không gian sao cho nên chúng ta ở đây điện thoại không có bất kỳ cái gì tín hiệu lúc này? Đường Tịch Diêu đột nhiên đẩy một chút kính mắt, vẻ mặt thành thật hỏi một câu.